Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lâu lại đem theo một thân thể núc ních thịt quay trở lại rèn luyện tiếp. Phục Lệ lắc đầu phiền muộn. Ây à, là ta nghĩ như vậy, có lẽ chúng ta nên vào Hắc Thạch Vực tìm xem. Nguyên bản còn dựa vào buôn bán mua đi bán lại đan dược để trục lợi, kiếm một khoản tiền. Bất quá Diệp Đình Vân nhanh như vậy đã vào trong Hắc Thạch Vực, cũng không biết là chạy đi đâu. Nếu như không tìm được người, kế hoạch của bọn nó liền đổ sông đổ biển. Phục Vy tiếc nuối. Sớm biết rằng là như vậy thì lưu lại thông tin đi. Hay sớm biết là như vậy lúc mua đan dược thì không chỉ là mua 10 viên. Phục Vy nhìn Tưởng Nhân. Này, người lúc trước không phải là ngại mua nhiều đan dược sao? Hay là ta không biết mà. Mua 10 viên đan dược lấy đâu ra nguyên thạch chứ? Người đó nếu như có giấu tiền riêng thì còn sao không lấy ra? Mấy người bọn họ tuy rằng là chung một đội, nhưng mỗi một người đều có tâm tư riêng của mình. Lúc trước mua đan dược, mấy người đem nguyên thạch giao cho Phục Lệ. Tưởng Nhân lúc đó cũng không lấy ra nhiều lắm. Phục Vy cảm thấy người này là muốn cất giữ của riêng, bất quá cũng chẳng buồn nói. Tưởng Nhân xấu hổ. Ấy đâu có, ta làm gì có nhiều nguyên thạch như vậy. Phục Lệ trợn mắt. Thôi đi. Phục Lệ rất rõ Tưởng Nhân lúc trước có tư tâm, bất quá đây là quan hệ một tổ đội. Tuy rằng hắn là đội trưởng nhưng cũng không nên ép người ta quá. Hai người Giang Diệp đi vào bên trong Hắc Thạch Vực. Trọng lực ở trong Hắc Thạch Vực vô cùng khác biệt, chia làm 5 khu vực. Khu vực càng cao cấp thì mặc huyết thú cao cấp sinh tồn càng nhiều. Hắc Thạch Vực có không ít cường đạo. Giang Thế Bạch sau khi tiến vào liền gặp 3 lần cướp bóc. 3 tên cướp bóc đều bị giết chết. Giang Thế Bạch suy đoán đây là đám thám báo của đạo bọn đạo tặc ở trong Hắc Thạch Vực, là muốn thử tu vi nông sâu của hắn và Diệp Đình Vân. Sau khi giết 3 lượt người đến, Giang Thế Bạch gặp một chút phiền toái, liền đi. Hắn suy đoán là sau khi tiến vào Hắc Thạch Vực, hành động của hắn cũng nổi lên sóng gió. Những người kia biết hắn không phải là dễ chọc vào, cho nên cũng không muốn gây phiền toái nữa. Ở địa phương này, đúng là làm cho người ta không thoải mái chút nào. Tiến vào trong Hắc Thạch Vực, Giang Thế Bạch có cảm giác như mình suy yếu đi. Loại cảm giác này, người lần đầu tiên tiến vào Hắc Thạch Vực sẽ thấy rất rõ. Rất nhiều tu sĩ khẳng định là ngay cả hành động cũng chậm chạp lại. Giang Thế Bạch bởi vì hai người đi cùng nhau trông lại vô cùng lạ mặt, cho nên biến thành quả hồng mềm bị người ta theo dõi. Một ít tu sĩ tiên vương hậu kỳ vừa mới vào đây chỉ có thể phát huy ra được thực lực tiên vương sơ kỳ. Hắc Thạch Vực có một vài người đã quen thuộc, sẽ chuyên môn tìm kiếm những người mới tiến vào Hắc Thạch Vực để xuống tay. Giang Thế Bạch dùng một viên rèn thể đan, liền cảm giác dễ chịu không ít. Rèn thể đan hắn ăn chính là rèn thể đan luyện chế từ mặc huyết vương thú mà thành, hiệu quả không tệ. Một lúc sau, thân thể đã đỡ mệt mỏi. Người cảm giác thế nào? Giang Thế Bạch nhìn sang Diệp Đình Vân. Diệp Đình Vân lắc lắc đầu. Không sao, người yên tâm. Giang Thế Bạch cau mày. Ở bên trong Hắc Thạch Vực tràn ngập tử khí, làm cho thân thể của mình rất dễ chịu. Nhưng hắn thì có thể dùng biện pháp này bổ sung thể lực, nhưng Diệp Đình Vân thì lại khác. Chúng ta đi tìm một chỗ nghỉ ngơi đã. Hai người Giang Diệp ở trong Hắc Thạch Vực tìm nơi ẩn lấp để tu luyện. Ở Hắc Thạch Vực bọn họ cũng không vội vã hấp thu nguyên thạch, mà là bắt đầu tinh luyện nguyên lực ở trong thân thể. Giang Thế Bạch cảm thấy nguyên khí trong thân thể của mình đã đủ tinh thuần. Bất quá, ở Hắc Thạch Vực hơn một tháng, tinh nguyên trong thân thể của Giang Thế Bạch lại bị rèn luyện cho càng thêm tinh thuần. Tuy rằng sau khi tinh luyện nguyên khí trong thân thể tựa hồ ít đi, nhưng trên thực tế, thực lực của hắn lại đề cao không ít. Con chuột ngốc quỳ rạp ở trên mặt đất, cả người nằm bẹp xuống, trông rất đáng thương. Giang Thế Bạch nhìn chằm chằm Đa Đa liền hỏi, này, ngươi không sao chứ? Đa Đa dường như là luyến tiếc chẳng buồn sống, liếc mắt. Ý à, ta không sao, ngươi không nhìn thấy cháu. Gia hỏa này, ngươi không có chịu rèn luyện thân thể gì đó. Ngươi đó suốt ngày ăn uống cho đến béo trục béo tròn, đây là cơ hội để ngươi giảm béo đó. Đa Đa cạn lời, nó lấy từ trong không gian giới chỉ ra một đống nguyên thạch đắp lên trên thân thể. Nguyên thạch nó ôm như vậy, thầm nghĩ nơi này sinh hoạt quá khổ cực, Diệp lão đại chỉ sợ rằng là có chứng bệnh thích bị ngược mới chọn một nơi như vậy. Ở nơi như thế này, chỉ có nguyên thạch mới có thể an ủi tâm thần yếu ớt của nó. Đa Đa ôm nguyên thạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net